Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, Lưu Bị tiến công Việt Tây quận. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, Chu Ngôn quận bên trong khắp nơi quan ải, đang nhanh chóng đánh hạ. Tin tức tốt là, rất mấy ngày gần đây, tuyết rơi đến ít đi một chút, đối đã dọn dẹp ra con đường. Trên cơ bản không có quá nhiều bối rối, nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ đã dùng đem thời gian gần một tháng. Thời gian lâu như vậy, hoàng thượng bọn họ, hiện tại hoàn hảo sao? Căn cứ suy tính, bọn họ lương thực, khó mà kiên trì đến 20 ngày đến thời gian A. Hiện tại dòng giã vượt ra khỏi thời gian 10 ngày, bọn họ còn có thể kiên trì ở sao? Đây là tại nhiều như vậy bách tính trợ giúp tình huống dưới, mới có thể lấy được nhanh như vậy tiến triển. Nếu như không có nhiều như vậy bách tính trợ giúp đâu, sợ tốc độ của bọn hắn ít nhất phải trì hoãn gấp đôi trở lên. Cũng chính là bọn họ cần 2 tháng thậm chí thời gian dài hơn mới có thể thông mở con đường. Đến kia cái thời gian, chỉ sợ thật không cần đi nghĩ cách cứu viện. Đoán chừng lúc trước Tuân Úc cũng nghĩ như vậy a. Bên này gần đây mấy quận bách tính nhau nhau tương trợ đả thông con đường sự tình, cực nhanh truyền đến Nam Kinh. Thành Nam Kinh bên trong văn võ bá quan khi biết tin tức này sau đó, không khỏi lại là hưng phấn lại là xấu hổ. Hưng phấn chính là bọn họ thật sự có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đem hoàng thượng doanh cứu ra. Kỳ thật, theo tâm mà nói, bọn họ cũng là không nguyện ý mất đi hoàng thượng, bởi vì một khi hoàng thượng thật trở về không tới, đại hoa hướng đem đối mặt trước nay chưa từng có khốn cảnh. Không nói những cái khác, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long, Cao Thuận, Điển Vi mấy vị này đại tướng, liền đối triều đình, đối hoàng hậu bất mãn. Về phần những tướng lãnh khác, liền càng khó nói hơn, thật nhiều tướng lĩnh đều là trăm người địch, thiên người địch, có Lã Bố tại thời điểm, bọn họ đều là vuốt lông con lừa. Không có Lã Bố tại, bọn họ còn sẽ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn sao? Di Châu, Doanh Châu chi địa, bọn họ còn biết thành thành thật thật làm Đại Hoa Quốc một cái quận sao? Có thể hay không độc lập ra ngoài? Tóm lại, sự tình các loại cũng có thể phát sinh, đến cùng sẽ đi đến đâu một bước, ai cũng không biết, mà khiến văn võ bá quan trong lòng xấu hổ chính là, lúc trước bọn họ kiên trì, không dùng cử quốc chi lực đến nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, không nghĩ tới Nam Trung bách tính, vậy mà tự phát tổ chức, chủ động nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, cùng Nam Trung bách tính so sánh, hành vi của bọn hắn thực sự để bọn hắn cảm giác được xấu hổ. Chu Ngôn quận tại một chút xíu đả thông, bất quá đến nơi này, độ khó so phía trước lớn thật nhiều, bởi vì Thục Hán phá hư triệt để nhất địa phương chính là chỗ này. Dù sao Thục Hán chuẩn bị cắt nhường Nam Trung Bắc Bộ thời điểm, cắt nhường trì hoãn không ít thời gian. Nam Trung Bắc Bộ là cuối cùng cắt nhường địa khu một trong, bọn họ cũng có càng đầy đủ thời gian đến tiến hành làm tay chân. Cứ việc tham dự dọn dẹp con đường bách tính càng ngày càng nhiều, nhưng là vì đả thông toàn bộ Chu Ngôn quận, bọn họ lần nữa dùng đi 10 ngày đến thời gian. Theo hoàng thượng bị nhốt đến bây giờ, trọn vẹn dùng đi gần nửa tháng thời gian. Không biết hoàng thượng hiện tại thế nào. Tiếp xuống, bọn họ đã đến Việt Tây quận, mà Lã Bố bị nhốt chi địa chính là Việt Tây quận. Bất quá, Lã Bố bị vây Việt Tây quận đến quận trưởng chi địa cung cũng đến nơi này, cách hoàng thượng càng gần một bước. Các binh sĩ cùng dân chúng cố nén thân thể mệt nhọc, làm càng thêm hăng say. Bây giờ cách hoàng thượng chỉ cách một chút, thêm chút sức, lập tức là có thể đem hoàng thượng doanh cứu ra. Đại gia hỏa, thêm chút sức, nhìn thấy trước mặt sơn khẩu sao? Đả thông trước mặt sơn khẩu, liền có thể nhìn thấy hoàng thượng. chỉ còn lại cuối cùng một chỗ quan ải. Cuối cùng một chỗ a. Đại gia hỏa cũng thêm chút sức a. Chỉ còn lại cuối cùng một chỗ sao? Trên đường đi, Điêu Thuyền cùng Nghiêm Nhị còn có Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật. Nhưng nói là chịu nhiều đau khổ. Điêu Thuyền sở hoạn đến bệnh thương hàn đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Nhưng là nghe được Hoàng thượng ngay tại núi phía bên kia. Chúng nữ cũng hận không thể sinh ra cánh. Lập tức bay qua, Lã Linh Khinh cũng bị đông lạnh quá sức. Chỉ có Lã Thắng tiểu gia hỏa này. Thân thể đủ bồng, trên đường đi chẳng những không có bất luận cái gì khốn đốn uể oải. Ngược lại sinh long hoạt hổ đến. Gặp được lúc cao hứng, còn có thể nhảy xuống xe ngựa, đi theo đại bộ đội đi đường. Nghe được đây đã là cuối cùng một chỗ quan ải, Lã Linh Khinh cùng Lã Thắng cũng là hết sức hưng phấn. Bọn họ nghĩ phụ hoàng, cuối cùng một chỗ quan ải, mấy cái hoàng phi, còn có Lã Linh Khinh cùng Lã Thắng, cũng nhịn không được đi ra xe ngựa, cầm lấy công cụ. Tham dự vào con đường dọn dẹp bên trong, nhìn thấy Hoàng Phi còn có công chúa cùng Hoàng tử tự mình động thủ. Hoàng một đám tướng quân vội vàng tới khuyên ngăn, Điêu Thuyền đôi mi thanh tú nhăn lại nói ra. Hoàng thượng ngay tại núi phía bên kia, ngay tại ăn đói mặc rách, bản quý phi làm sao có thể thờ ơ đâu. Các người còn không nhanh đi dọn dẹp đến cùng, ở đây làm cái gì? Cái này. Trầm tư một lát, Quan Vũ mới hành lễ nói, Hoàng tẩu nhóm, các ngươi lượng sức mà đi, người tới, bảo hộ Hoàng Phi còn có công chúa cùng Hoàng tử. Điêu Thuyền lông mày đứng đấy nói, Quan tướng quân, nếu như chúng ta cần ngươi phái người đến bảo hộ lời nói, vậy chúng ta còn tham dự dọn dẹp con đường làm cái gì? Chẳng phải là thêm làm loạn? Để bảo hộ người nhà của chúng ta cùng dọn dẹp con đường. Chỉ sợ so với chúng ta có thể dọn dẹp ra con đường càng nhiều. Chúng ta chỉ muốn vì cứu Hoàng thượng, dâng ra một phần chính mình chút sức mọn, mời tướng quân thành toàn. Hoàng tẩu cái này, tốt a, ngoặc kép chấm chấm, Thục Hán, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng, Pháp Thính còn có Mi Trúc chờ mưu sĩ. Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, dựa theo Lưu Bị tâm tư, sớm tại nửa tháng trước, liền muốn đi làm lã bố đi. Hắn thấy, đã một tháng, mà lã bố lương thực, trèo trống không đến 20 ngày đến thời gian 10 ngày thiếu lương, các binh sĩ bụng đói kêu vang, lã bố đại quân đã sớm bất ngờ làm phản. Nhân cơ hội này, chính quy mô thật là lớn tiến công. Mà Gia Cát Lượng thì là ngạnh sinh sinh kéo thời gian nửa tháng, cho tới bây giờ, đã đem thời gian gần một tháng đi qua, coi như lão bố đại quân cướp đoạt lão bách tính lương thực. Cũng chi không chống được thời gian dài như vậy, lão bố đại quân tất nhưng đã bất ngờ làm phản không thể nghi ngờ. Thời gian này, không thể nghi ngờ là bọn họ tiến công thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, tại trải qua sau khi thương nghị, Lưu Bị quả quyết hạ lệnh, mệnh lệnh Ngụy Duyên vì đại tướng, dẫn dắt 5 vạn đại quân, thẳng hướng Việt Tây quận cung cũng. Lã bố tại Việt Tây quận binh lực, coi như không có tan tác, cũng chỉ là 25.000 người mà thôi. Mà trải qua nửa tháng cạn lương thực thời gian sau đó, bọn họ 5 vạn người. Chẳng lẽ còn không thu thập được chỉ là 25.000 người sao? Đối trận này chiến dịch, vô luận là Lưu Bị, Pháp Chính, Mi Trúc vẫn là Gia Cát Lượng, đều là lòng tin 10 phần. Sớm tại Gia Cát Lượng thiết kế tính toán lã bố thời điểm, liền đang chờ lấy cái ngày này, bọn họ sớm tại Kiện Vi quận, chuẩn bị xong 5 vạn binh mã. Cái này 5 vạn binh mã, đã là vì chuẩn bị tùy thời đối Việt Tây quận phát động công kích. Đồng thời cũng là vì đề phòng lã bố sẽ đem người công đánh tới. Lưu Bị đem Kiện Vi quận đánh tạo thành thùng sắt một khối. Tin tưởng nhất thời nửa khắc trong lúc đó, lã bố đại quân căn bản cũng không khả năng công đánh tới. Mà bây giờ, chính đến bọn họ dương uy thời điểm, Việt Tây quận cùng Kiện Vi quận ở giữa con đường, cũng không có bị đến bất kỳ phá hư, chỉ là bị tuyết đọng nơi bao bọc, dọn dẹp liền dễ dàng nhiều lắm. Thục Hán rất nhanh liền dọn dẹp ra một con đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.